Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 71. Làm sao dằn vặt một nhà ra thị trường công ty? Ngày hôm nay cần đóng kịch sao? Có thời gian hay không mang ta xem một chút chu vi phong cảnh? Hát đi đối với Ava nói. Ava biết nam nhân ý nghĩ. Đẹp đẽ nở nụ cười. Diễn viên ra ngoài cần tìm đạo diễn xin nghỉ. Chính là không biết đạo diễn có thể hay không thả người. Ava giả ý cau mày nói. Cùng đạo diễn xin nghỉ. Đúng là cái vấn đề lớn. Nếu không chúng ta bỏ trốn đi. Hát đi nhỏ giọng nói. Bỏ trốn. Ava ánh mắt sáng lên. Đúng. Bỏ trốn. Hai người lén lút chuồn ra gian phòng. Cẩn thận từng ly từng tí một đi đến xe con bên. Mở cửa xe lặng lẽ làm đi vào. Đánh xe chậm rãi mở ra đi ra ngoài. Matthew nhìn Henry. Lão đại lái xe đi rồi. Có muốn hay không đuổi tới? Henry cười cợt. Tiếp tục nằm ở dâm mát bên trong. Lão đại đi hẹn hò tình nhân. Ngươi theo tới không sợ bị đánh à? Vạn nhất có nguy hiểm đây. Hai người chúng ta đồng thời tập. Kích hắn. Cũng chưa chắc có thể giết chết lão đại. Ngươi cảm thấy cho hắn có thể nguy hiểm cỡ nào? Đúng rồi. Ta xem đoàn kịch ở quay chụp ngựa chiến hí. Chúng ta không bằng cũng biết hai con ngựa theo đi chơi một chút. Tốt tương đương. Hát đi lái xe. Chạy ở rộng rãi trên đường cái. Cửa sổ xe mở ra. Ava tóc dài bị gió thổi không được bay lượn. Ngươi muốn dẫn ta bỏ trốn đi nơi nào? Ava nhìn Hát đi hỏi. Đi một cái có giường địa phương. Mấy chục dặm ở ngoài một tòa trấn trên. Bọn họ tìm tới một nhà Mexico phong tình quán trọ. Thấp bé bùn nhà đất rất sạch sẽ. Chu vi đủ loại hoa tươi. Hiếm thấy chính là nơi này dĩ nhiên có ôn tuyền. Tách ra mấy tháng nam nữ ở bên trong phòng triền miên không ngừng. David Voss lái xe. Đi ra ngoài mấy chục dặm tâm tình mới từ từ bình phục lại. Nghĩ đến mới vừa khuất nhục. Cảm thụ cái mông trên lầy lội. David Voss cắn răng dùng sức vỗ vào trên tay lái. Tiên sư nó. Lão tử muốn báo thù. Hắn trước đây là cái có tiếng playboy. Hiện tại kế thừa gia sản. Tuy rằng công ty lợi ích không được. Nhưng hắn vẫn như cũ là cái người có tiền. Lúc nào được quá loại này khí. Cái kia nắm Ava tay nam nhân đến tột cùng là ai? Hắn chỉ nói mình là nhà sản xuất. Thủ hạ có lợi hại như vậy vệ sĩ. Phòng trừng cũng không phải người bình thường. Hắn chuẩn bị đi trở về cố gắng điều tra một chút lại ra tay. Bất quá đối với cái kia gọi Ava tiện nữ nhân. Từ đầu tới cuối đối với mình đều rất là lạnh nhạt. Chính mình bao nhiêu chuyến chạy đi lấy lòng đều lạnh nhạt. Nguyên lai sớm đã có nam nhân. Không phải là cái hát bài ca tiểu minh tinh. Nếu không là lão tử muốn ăn khẩu mới mẻ. Cho rằng ngươi coi trọng ngươi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đối với Ava đưa tin. Thật giống hiện tại những phóng viên kia còn không tìm được nàng người. David suy đoán hẳn là chọn dùng thần bí gì sách lực tuyên truyền. Muốn ẩn giấu. Hừ, không chiếm được liền hủy diệt. Lão tử hiện tại liền lộ ra ánh sáng ngươi. Hắn uốn éo cái mông. Cảm giác rất là khó chịu. Tăng nhanh chân ga hướng về trong thành cản. Sau một tiếng đi đến Albuquerque. Mau mau đâm vào khách sạn tắm rửa sạch sẽ. Đem y phục trên người ném vào thùng rác. Đi đến bên cạnh bàn cầm điện thoại lên. Này, là The Los Angeles Times sao? Ta có cái tin tức hướng về các ngươi tin tức. Các ngươi qua báo chí không phải nói rất nhiều người đang tìm kiếm Ava Gardner sao? Ta biết tin tức về nàng. Chấm ngoặc kép, trước một quãng thời gian. Scarborough phe mới vừa đi ra. Rất là nóng nảy một cái. Sau đó bởi vì không có cố gắng tuyên truyền. Nhiệt độ từ từ hạ thấp. Có điều mọi người vẫn như cũ hát đối tay Ava Gardner tràn ngập hiếu kỳ. The Los Angeles Times vừa nghe có Ava tin tức. Lập tức hứng thú. Nếu như tiên sinh có thể cho chúng ta tin tức xác thực. Chúng ta có thể thanh toán $50 tiền thưởng. Vốn là David Voss chỉ là muốn lộ ra ánh sáng Ava. Có thể vừa nghe còn có tiền thưởng. Tham lam tính cách bạo phát. Báo lên tên của chính mình cùng bưu ký địa chỉ. Sau đó đem Ava tình báo nói cho đối phương biết. Ngày mai, Hadi cùng Ava trở lại đoàn kịch. Ngày hôm nay Ava còn có một tuồng kịch. Hadi ngồi ở đạo diễn Nolan bên cạnh xem các diễn viên biểu diễn. Đang lúc này hai cái phóng viên đi vào quay chụp căn cứ. Khi bọn họ nhìn thấy Ava lúc, bên trong một cái phóng viên giơ lên máy chụp hình liền chụp ảnh. Một cái khác thì lại mau tới trước, cầm cuốn tập vấn đề. Xin hỏi là Ava Gardner tiểu thư đi. Chúng ta là The Los Angeles Times chú New Mexico phóng viên trạm phóng viên. Rốt cục để chúng ta tìm tới ngươi. Từ khi ngài tuyên bố Scarborough Fair, gây nên vô số người vây đỡ, nhưng lại không tìm được tung tích của ngươi. Ava tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Xin hỏi, chấm ngoặc kép, Ava trong lúc nhất thời bị hỏi mông, có chút không biết làm sao. Này vẫn là nàng lần thứ nhất tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Nolan đạo diễn nhìn thấy tình huống như thế, lập tức khiến người ta ngăn lại hai tên phóng viên. Chúng ta đang đóng kịch, mời các ngươi không nên quấy rầy diễn viên. Còn có, các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Trước Hadi đã từng cùng Nolan đã nói, Ava Hart là sách lược tuyên truyền, chuẩn bị ở điện ảnh chiếu phim trước lại công bố thân phận của Ava. Hấp dẫn một làn sóng ánh mắt vì là điện ảnh tạo thế. Không nghĩ đến hiện tại liền bị phóng viên phát hiện. Bên trong một cái phóng viên lập tức nói, chúng ta là nhận được manh mối người cung cấp manh mối. Mới biết Ava tiểu thư ở đây. Hadi ở bên cạnh vẫn không lên tiếng. Nghe đến đó hắn nghĩ đến cái gì? Hỏi, là ngày hôm qua được tin tức sao? Không sai, đúng là ngày hôm qua. Vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta liền tới rồi. Hy vọng Ava tiểu thư tiếp thu chúng ta độc nhất phỏng vấn. Có thể nói cho ta là ai tin tức sao? Hadi nói, không thể, tòa soạn báo nên vì cung cấp manh mối người bảo mật. Phóng viên nói, thực không nói Hadi cũng đã đoán được là ai. Bảo mật thời gian dài như vậy, chỉ cần ngày hôm qua bị tuôn ra đến, khẳng định là ngày hôm qua cái kia con nhà giàu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hadi, hắn mới là nơi này người tâm phúc. Hadi đầu óc chuyển động, trước hắn vì điện ảnh tuyên truyền mới ẩn giấu Ava. Nếu hiện tại bị phóng viên tìm tới, cái kia đưa tin liền đưa tin đi. Cũng không đáng kể, đoàn kịch trước tiên ngừng một chút đi. Để Ava trước tiên tiếp thu phỏng vấn, đoàn kịch người toàn bộ dừng lại đi bên cạnh nghỉ ngơi. Hadi đem Ava kéo đến bên cạnh bàn giao. Hắn vấn đề có thể trả lời. Thế nhưng từ khúc tác giả đừng nói cho bọn họ biết. Tạm thời bảo mật, các ký giả phỏng vấn Ava lúc. Ava đã chấn định lại, đối mặt vấn đề trả lời khéo léo. Phóng viên tất nhiên sẽ hỏi từ khúc tác giả. Ava cười nói tạm thời bảo mật, đang trả lời vấn đề lúc, còn không quên tuyên truyền một hồi tân đập điện ảnh. Phóng viên rốt cuộc biết bộ phim này gọi Red Dead Redemption. Phụ trách chụp ảnh phóng viên, cho Ava vỗ đầy đủ hai quyển cuộn phim mới thỏa mãn ngừng tay. Lần này phỏng vấn thu hoạch tràn đầy. Hai vị phóng viên cao hứng rời đi. Hadi nhìn rời đi phóng viên, đối với Henry phân phó nói, ngươi đi trong thành một chuyến, liên hệ Ran, để hắn điều tra cái kia gọi David Voss ra hỏa sở hữu tình báo. Được rồi lão đại, mặc dù đối phương hành vi đối với mình không có tạo thành tổn thương gì, nhưng vẫn cảm giác bị mạo phạm. Ai biết hắn sau đó còn có thể hay không tìm phiền toái cho mình. Ngày thứ hai, Henry từ trong thành trở về. Lão đại, cái kia David Voss tình huống đã điều tra xong. David Voss phụ thân là một nhà khai thác mỏ công ty lão bản. Gọi là Voss khai thác mỏ. Tổng tư sản đại khái khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Mấy năm trước David Voss phụ thân chết rồi. Công ty để cho hắn. Thực sự lão Voss kinh doanh thời điểm. Công ty liền xuất hiện tình hình. Bán đi không ít cổ phần. Hiện tại David Voss trong tay còn có công ty 34% cổ phần. Khai thác mỏ công ty đến David Voss. Trên tay mấy năm qua, kinh doanh ngày càng sa sút. Hiện tại giá cổ phiếu đã rơi xuống tới mỗi cổ 32 sen. Thuộc về cổ phiếu rác, cổ đông đại hội lúc rất nhiều cổ đông biểu thị muốn David Voss từ bỏ chủ tịch chức vị. David Foss bản thân không muốn từ bỏ. Lúc đó biểu thị lại cho hắn thời gian 2 năm. Lúc này mới ổn định cổ đông. David Foss tìm tới một cái nghiên cứu khai thác mỏ học giả. Người học giả kia nói cho hắn, tiểu bang Arizona là mỏ đồng sản xuất nhiều nhất. Hắn nghiên cứu mỏ quặng gặp khẳng định kéo dài đến liền nhau tiểu bang New Mexico. Ở San Andreas Tư Sơn phụ cận nên có mỏ quặng lớn. Năm ngoái David Foss lấy công ty danh nghĩa cho vay 20 vạn. Ở San Andreas Tư Sơn phụ cận mua một mảnh 8.000 mẫu anh vùng núi. Mang theo tìm mỏ đội ở nơi đó tìm khoáng. Có điều đến hiện tại cũng không có truyền ra tin tức tốt gì. Nghe xong những tin tức này, Hardy trên mặt lộ ra ý cười. Cái kia David Foss, chính là một cái không hiểu kinh doanh còn rất tự phụ playboy. Lão đại, nếu như ngươi xem tên kia khó chịu, ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Matthew nhìn Hardy nói rằng, Hardy lắc đầu một cái. Matthew, chúng ta là hợp pháp chuyện làm ăn người. Làm sao có thể tùy tiện gọi đánh gọi giết đây? Đối phó người như vậy, ta có biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Henry hiếu kỳ hỏi. Ngươi biết làm sao dằn vặt một nhà ra thị trường công ty sao? Hardy hỏi hai người. Hai người đồng thời lắc đầu. Hardy biết không ít dằn vặt ra thị trường công ty biện pháp. Đừng nói hiện tại vẫn là 40 niên đại. Coi như tiến vào thế kỷ 21. Các hạng điều lệ vô cùng đầy đủ hết tình huống. Vẫn như cũ có rất nhiều biện pháp có thể dằn vặt một nhà ra thị trường công ty. Tỷ như ngồi xe đỉnh. Nào đó bôn bốc hơi lên vài tỷ. Tỷ như không thắng được xe. Nào đó rất bốc hơi lên 10 tỷ. Tỷ như Cristiano Ronaldo đem Coca-Cola lấy đi. Bốc hơi lên vài tỷ. Hardy cùng Ava cáo biệt. Ava rất là không muốn. Hai người lại chạy đi ôn tiền quán trọ triền miên một ngày. Sau đó Hardy lái xe trở về Los Angeles. Cái kia Voss khai thác mỏ cổ đông tình huống điều đã điều tra xong sao? Mới vừa trở về gặp đến Ran. Hardy xem hỏi. Ngày hôm qua hắn chạy đi cùng Ava chơi nước. Liền gọi điện thoại để Ran siêu tập tư liệu. Điều đã điều tra xong. Ran đem một phần tỉ mỉ cổ phần cặn kẽ giao cho Hardy. Hiện tại Voss khai thác mỏ tổng giá trị thị trường 183 vạn. Lưu thông cổ 35%. Giá cổ phiếu không? $31. So với hai ngày trước Hardy hỏi thời điểm lại ngã một phần. Ran, ta nhớ rằng Los Angeles tài chính báo tổng biên. Chúng ta có vài tờ hắn bức ảnh đúng không? Hardy hỏi. Đúng, có hắn bức ảnh. Là thời điểm bắt đầu dùng hắn. Hardy lợi dụng này thời gian 2 ngày. Mua một nhà xác không khai thác mỏ công ty. Đăng ký thành công ty của chính mình. Mệnh danh là HD khai thác mỏ. Công ty kinh doanh phạm vi bao quát khai thác mỏ khai phá. Gia công, tiêu thụ, chủng loại bao quát hoàng kim, thiết, than, đồng, nhôm, nickel, magnesi. Cùng lúc đó, hắn lại đăng chứng khoán công ty. Dùng thủ hạ danh nghĩa mở hơn 40 cái tài khoản. Mỗi cái tài khoản phân biệt truyền vào 4.000 đến 6.000 không giống nhau. Tìm cơ cấu bán khống Voss khai thác mỏ. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Sáng sớm ngày hôm đó, Los Angeles tài chính báo ở hai bản đăng một phần phân tích văn chương. Luận nhà địa chất học Michael De Guzman giáo sư mỏ đồng kéo dài lý luận. Sẽ hủy diệt khai thác mỏ công ty tương lai. 1945 năm trung tuần. Nhà địa chất học Michael De Guzman giáo sư phát biểu một phần luận văn. Tên là Rocky Sơn mạch mỏ quặng trầm tích kéo dài luận chứng. De Guzman giáo sư nói, tiểu bang Arizona phát hiện nước Mỹ nhiều nhất to lớn nhất mỏ đồng. Ở một bên khác tiểu bang New Mexico, cũng có thể còn có tương đồng dự trữ mỏ đồng cùng phối hợp khoáng. Liền nhân vì cái này lý luận, rất nhiều khai thác mỏ công ty dồn dập ở New Mexico mua đất tìm kiếm mỏ quặng. Nhưng là hiện ở nửa năm trôi qua nhiều thời gian, bọn họ không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí ngay cả phổ thông mỏ đồng đều không có tìm được. Chớ nói chi là siêu mỏ quặng lớn. Thực De Guzman giáo sư cái này lý luận, chỉ là căn cứ vào giả thuyết cùng suy đoán. không có bất kỳ tức thì chống đỡ. Tỉ như San Francisco Vos khai thác mỏ ở tiểu bang New Mexico mua 8.000 anh mẫu đất, tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực tìm kiếm. Hiện tại liền một khối phẩm chất cao mỏ đồng đều không có tìm được. Bọn họ lúc trước chính là nghe tin The Guzman giáo sư lý luận. Sau này e sợ gặp mất hết vốn liếng. Thị trường chứng khoán là mẫn cảm nhất địa phương. Bản này đưa tin vừa ra, lập tức gây nên khai thác mỏ cỗ độ cao quan tâm. Rất nhiều ở tiểu bang New Mexico mua đất công ty giá cổ phiếu theo tiếng mà rơi. Mà bị cố ý điểm danh Vos khai thác mỏ, càng là trở thành ngã xuống dê đầu đàn. Phải biết, mét cỗ cũng không có chướng hạ hạn chế. Vos khai thác mỏ vốn là cổ phiếu rác, những năm gần đây không hề công trạng có thể nói. Mọi người đối với hắn không một chút lòng tin. Trực tiếp đến rồi một cái cú sốc nước. Giá cổ phiếu từ 0.31 đô la Mỹ cuồng hạ đến 0.16 đô la Mỹ, ngã xuống phạm vi vượt qua 48%. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.